Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, trang 668. Lộ Lưu Sinh ở bên cạnh vây xem toàn bộ hành trình. Xem không hiểu ra sao, không chờ hắn nói cái gì, liền nghe thấy phía sau có người nói một câu nói. Ai, người không biết sao, vừa rồi trên đài người kia là cái nam, à. Lộ Lưu Sinh bởi vì này một câu, thiếu chút nữa đem cổ xoay, thực không thể tưởng tượng đi. Người kia cảm khái nói, đây là cái mặc vào nữ nhân quần áo sau ai cũng nhận không ra nam nhân. Đồng dạng, đây cũng là cái có thể bắt lấy nữ nhân sở hữu mỹ cảm nam nhân, chương 373 đổ thêm dầu vào lửa, nam. Lộ Lưu Sinh kinh ngạc quay đầu, kia một khắc. Hắn cảm thấy chính mình tam quan giống như đều bị đổi mới, này đảo không phải nói bởi vì hắn cảm thấy nam không thể giả thành nữ nhân. Hắn đi giang hồ thời điểm có đôi khi tình huống khẩn cấp, cũng sẽ giả dạng thành nữ nhân, cũng rất ít sẽ bị người nhìn ra tới không đối tới, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn mới biết được vừa rồi người nọ đến tột cùng có bao nhiêu thần kỳ, Lộ Lưu Sinh bản thân cũng là cái có điểm phong lưu người, hắn gặp qua nữ nhân đến thành công ngàn thượng vạn, nguyên nhân chính là vì kinh nghiệm quá mức phong phú, cho nên có đôi khi một ít nữ nhân hắn thoạt nhìn có không khỏe cảm. Kia cái kia, nữ nhân trên cơ bản đều có điểm miêu nị, đây là một loại trực giác vấn đề. Ở nữ nhân phương diện này, Lộ Lưu Sinh là thực tin được chính hắn trực giác. Loại này trực giác cũng giúp hắn tránh thoát rất nhiều lần đào hoa kiếp, nhưng là vừa rồi người kia. Hắn một giây đều nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm hắn một nén hương thời gian. Đều không có nhìn ra tới cái gì không thích hợp địa phương, kia cũng không phải là cái gì đơn giản. Liếc mắt một cái hai mắt, là nhìn ước chừng một nén hương. Hơn nữa Lộ Lưu Sinh còn biết chính mình lúc ấy ở vào một cái đôi mắt đều luyến tiếc dịch khai trạng thái, hắn còn nhớ tới chính mình trước kia cùng chính mình bằng hữu nói giỡn thời điểm nói qua một câu, hắn bằng hữu nói giỡn hỏi hắn, lấy hắn cái này hoa tâm trình độ, có phải hay không chỉ có nữ nhân có thể cho hắn tầm mắt cam tâm tình nguyện dừng lại ở một chỗ. Chẳng sợ lúc ấy có một phen phi tiêu chính hướng tới hắn mặt đã đâm tới, lúc ấy Lộ Lưu Sinh tin. Tưởng tràn đầy nói là, hiện tại hắn lại hồi tưởng khởi chuyện này. Không biết vì cái gì liền có loại mạc danh trột ra, Lộ Lưu Sinh không tự giác thấp khụ một tiếng. Đem tầm mắt rời đi, bất quá nam, nữ, a chiết nhận thức. Này đó lung tung rối loạn nhân tố ở Lộ Lưu Sinh trong lòng chậm rãi ghép nối ở cùng nhau, mấy thứ này làm hắn sinh ra một ít kỳ dị phỏng đoán. Nếu không đều nói người thật là một loại thực chú trọng thị giác hiệu quả hơn nữa mị cường sinh vật. Người giang hồ mị cường càng là như vậy, kia mấy cái còn ở tê tâm liệt phế kêu người chỉ chốc lát đã bị lôi đi. Phòng chừng là kéo đến phụ cận cái nào y quán bên trong rót thuốc đi, những người khác đều không có. Nhiều xem kia một bàn người, như cũ còn ở lo chính mình trò chuyện thiên. Này đơn giản cũng là vì đại gia trong lòng đều cảm thấy mấy người này là kết cục này là thực bình. Thường sự tình, rốt cuộc vừa mới người kia hắn kiếm pháp như vậy cao siêu. Đổi lại là những người khác. Nhất kiếm đem bọn họ bổ đều là có khả năng, nhưng ở 20 phút bọn họ còn không phải như vậy tưởng. Nếu là đổi thành vũ nhảy cũng đẹp, nhưng là kiếm pháp cũng không cao siêu người giang hồ. Chỉ sợ những người này liền khẳng định sẽ không như vậy suy nghĩ, giang hồ chính là như vậy cái hiện. Thực hơn nữa cường giả vi tôn địa phương, bằng không đều nói hiệp dĩ võ phạm cấm đâu, hiện tại này. Nhóm người hưng phấn thảo luận nội dung đều là cái nào kiếm pháp cao siêu người sẽ trong lúc nhất. Thời tâm huyết dâng trào tới loại địa phương này. Nếu Hoa Vinh Nguyệt võ công không cao, phòng trừng bọn họ tưởng liền cơ bản đều là thiếu niên bán mình táng phủ. Cường mua cường bán bị bắt tiếp khách, loại này thê thê thảm thảm tiểu bạch hoa nội dung, nhưng hiện tại Hoa Vinh Nguyệt triển lãm một chút chính mình võ công, cũng đủ đem hôm nay ở đây những người này đều cấp đánh ngã. Bọn họ liền một chút đều không đề cập tới những việc này, muốn bọn họ nói. Này liền thuần túy là một cái giang hồ đại lão tâm huyết dâng trào nghĩ tới tới thể nghiệm nhân sinh tới, ai nói như vậy đại lão sẽ thiếu tiền. Không có khả năng hảo đi, trong chốn giang hồ võ công cao người liền chưa từng có bởi vì tiền mà phát quá sầu, nhất nghèo đại lão đi một chuyến tiêu xuống dưới, đều có thể kiếm thượng người thường ra một năm sinh hoạt phí, cho nên trên giang hồ tuyệt đối không có bị bắt nghèo đại hiệp, chỉ có chính mình tưởng gặp cảnh khốn cùng đại hiệp, hơn nữa các đại lão thường thường đều có điểm chính mình tính tình, có chút đại lão thường xuyên sẽ đi một ít kỳ kỳ quái quái địa phương. Tỉ như hoang tàn vắng vẻ Tây Vực, hoặc là chạy tới băng thiên tuyết địa Côn Luân Sơn. Không ai biết này đó các đại lão đều suy nghĩ cái gì, bất quá tới rồi đại lão cái kia nông nỗi. Hắn muốn làm cái gì đều là có thể, rốt cuộc lúc ấy hắn cũng trên cơ bản vô dục vô cầu. Khả năng duy nhất có điểm chấp niệm cũng chính là một ít tiểu quái phích, hoặc là đối võ học theo đuổi. Cho nên ở đây người đều cảm thấy vừa mới chỉ là một lần đại lão tâm huyết dâng trào biểu diễn thôi. Lộ Lưu Sinh nhìn mắt A Chiết. Hắn biết A Chiết phòng trừng sẽ không nói quá nhiều có quan hệ với người kia sự tình. Bất quá vẫn là hỏi hạ đối phương. Người cảm thấy người kia có phải hay không tâm huyết dâng trào đâu? Đúng không? A Chiết nói, rốt cuộc trừ bỏ cái này ngoại, ta cũng không thể tưởng được bất luận cái gì hắn sẽ đến nơi này lý do, bất quá hắn sẽ làm kỳ quái sự tình rất nhiều, cũng không kém này một cái. Lộ Lưu Sinh cúi đầu âm thầm nói thầm một câu, ngươi như thế nào như vậy? Rõ ràng, bất quá bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn lại hỏi, người này vì cái gì giả khởi nữ nhân tới giống như? Giống sao? A Chiết ý vừa không rõ thả biểu tình hơi quỷ dị hỏi, giống, cực kỳ giống. A Chiết không biết cúi đầu nói thầm cái gì. Những lời này Lộ Lưu Sinh không nghe rõ, bất quá A Chiết thực mau liền ngẩng đầu lên nói, người này thích rất nhiều rất đẹp đồ vật, cho nên mỹ lệ nữ nhân tự nhiên cũng thuộc về một trong số đó, chẳng qua hắn khả năng tính cách càng thêm quái một chút. A Chiết có chút một lời khó nói hết nói, theo ta quan sát, hắn thích này đó nữ nhân mỹ lệ địa phương, chính hắn cơ hồ đều có thể bắt chước ra tới, hơn nữa gặp được qua nữ nhân quá nhiều, cho nên hắn bắt chước cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo. Cho nên nhận không ra cũng là thực bình thường một sự kiện. Lộ Lưu Sinh nghe xong lúc sau nhướng mày. Hắn cảm thấy cái này giải thích nghe tới có chút kỳ quái, nhưng không thể không thừa nhận, này quả nhiên là cái ở nào đó phương diện cũng thực điên người. Hết chương.